Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, uy hiếp cùng cảnh cáo. Lúc này Leticia đã bị é chê mặc lên 3 tầng vu độc suy yếu pháp thuật. Theo thứ tự là suy yếu, ma phòng giảm xuống cùng phá giáp. Leticia tạm thời không nhìn ngay tại chuẩn bị lớn uy lực pháp thuật é chê. Thân hình lóe lên tới gần bề bộn nhiều việc phòng ngự tấn công chính diện Nikolai. Nikolai, pháp thuật chuẩn bị đến một nửa. É chê không quá vẫn tưởng đồ đình chỉ. Chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương thức nhắc nhở đồng bạn của mình. Chú ý tới sau lưng uy hiếp. Nikolai không có lâm vào bối rối. Tiếp tục bảo vệ tốt chính diện liên hoàn áo thuật phi đạn trùng kích. Đồng thời duỗi ra tráng kiện mạnh mẽ đùi phải hướng về sau đá tới. Leticia đã sớm phòng bị hắn lần này. Có được phong phú đâm lưng kinh nghiệm nàng dùng để Nikolai phi thường khó chịu góc độ cắt vào phía. Sau hắn mặt bên, bóng tối áo choàng trên thân một nháy mắt hóa thành màu tím đen. Leticia đánh tan trên người vu độc đi bắp, màu tím dao găm giống như rắn độc nhắm ngay Nikolai sườn phải đâm ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Eche chỉ có thể gián đoạn chưa chuẩn bị hoàn thành pháp thuật. Lựa chọn trước nghĩ cách cứu viện Nikolai, yêu thuật, bóng tối áo choàng tán đi nháy mắt, Leticia bị biến thành một cái đầy đất nhảy loạn ếch xanh. Leticia ngoặc kép chấm hỏi, còn tốt bình thường cùng pháp sư chiến đấu thấy nhiều biến hình thuật. Mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng yêu thuật đạt thành hiệu quả lại rất tương tự. Leticia trời sinh liền đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú. Mà lại nàng cũng rất có thiên phú. Tại thành môn Nai Giác đấu trường bên trong đã duy trì trên 100 trận bất bại chiến tích. Dùng thông tục điểm đến nói. Nhà đầu này PvP điểm thiên phú rất cao, nàng lựa chọn trang bị cũng phần lớn có liên quan với đó. Kích hoạt trên thân chuẩn bị từ trước ma pháp giải trừ trang sức. Leticia tại bị biến hình một giây bên trong một lần nữa biến trở về. Nhưng lúc này Nikolai sớm đã có phòng bị, thừa dịp FV giúp hắn bố trí phòng ngự pháp thuật bình chướng đồng thời. Điều chỉnh tốt góc độ hoành phất tay bên trong song đầu chiến mâu. Đem như giòi trong xương thiếp ở sau lưng mình Leticia bước lui. Đánh lén không có tay. Leticia cũng không có cảm thấy ảo não. Sau nhảy đến không trung tiếp về trước đó bị đẩy lùi Nguyệt Luân. Quán chú năng lượng bóng tối lần nữa đem hắn ném ra. Cùng lúc đó, Aurora Thiên Phú cũng bắt đầu đạt được hiển hiện. Nàng tại phóng thích áo thuật phi đạn áp chế đối phương đồng thời. Phân tâm lưỡng dụng vụng trộm hoàn thành một cái sao sao thuật. Áo thuật kỳ điểm, từ Arigos trong tay học được áo thuật bí pháp đem Nikolai cùng Eche đều kéo hướng kỳ điểm ngồi ở. Tọa độ, hai người tại hấp lực cường đại tác dụng dưới khống chế không nổi thân thể của mình. Nhất là hạ bàn bất ổn người thi pháp Eche. Hắn trọng tâm triệt để loạn, tại bị hút đi đồng thời thân trên rất nhỏ ngửa ra sau. Cùng Aurora phối hợp ăn ý Leticia ném ra Nguyệt Luân vừa lúc ở lúc này đuổi tới. Không đợi Nikolai vung lên trường mâu đem hắn đánh bay, xoay tròn Nguyệt Luân trực tiếp trúng đích é chê trước ngực. Mặc dù dưới tình huống khẩn cấp kích hoạt nhiều loại phòng ngự trang sức giúp yêu thuật lánh chúa. Cản rơi đại bộ phận tổn thương, nhưng cuối cùng Nguyệt Luân sắc bén biên giới lưỡi đao hay là cắt vào hắn thân thể. Ếch, áo thuật kỳ điểm tác dụng kết thúc, Nikolai cùng é chê mặc dù không có bị hút đi vào, nhưng cái này sao sao thuật bổ sung khống chế hiệu quả để é chê nếm nhiều nhức đầu. Tháng đó vòng bị Nikolai lần nữa đánh bay lúc. É chê trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Cho dù lấy châu năng lực tái sinh, loại thương thế này cũng coi như 10 phần nghiêm trọng. Chúng ta nhận thua, mắt thấy Aurora cùng Leticia còn dự định tiếp tục truy kích. Nicolas vứt xuống song đầu mâu giơ hai tay lên. Oanh! Andrea vừa lúc ở lúc này một phát bóng tối bạo liệt đem cuối cùng mười mấy tên Zandala cố vấn đoàn thành viên đánh bay. Chú ý tới Leticia cùng Aurora hỏi thăm ánh mắt. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Khụ khụ, Eche cũng nghe đến Nikolai khiến người ủ rũ nhận thua tuyên ngôn. Hắn biết rõ vị này đồng liêu là vì chính mình mới bỏ đi tôn nghiêm đầu hàng. Tâm tình chập trùng, hắn tại thương thế ảnh hưởng dưới đột nhiên ho khan. Mảng lớn máu tươi từ trước ngực phun ra ngoài. Liền đến nơi này đi. Andrea xe nhẹ đường quen xuyên qua bóng tối không gian đi vào giao chiến. Trong bốn người ở giữa, kiểm tra một hồi é chê thương thế. Hắn tiện tay một phát bóng tối khép lại phóng thích tại trên người đối phương. Tại châu bản thân cường đại khép lại lực cùng tác dụng phụ càng lớn bóng tối khép lại hiệu quả. Phía dưới, é chê trước ngực vết thương cấp tốc cầm máu. Nhưng cái kia đạo giữ tợn vết sẹo còn không có dễ dàng như vậy biến mất. Bóng tối khép lại tác dụng phụ lập tức còn nhìn không ra. Loại này lợi dụng năng lượng bóng tối trị liệu pháp thuật là điển hình uống rượu độc giải khát. Mặc dù hiện trường hiệu quả trị liệu phi thường cường đại, nhưng về sau sẽ sinh ra phản vệ cũng phi thường hung mãnh. Người tốt nhất lập tức tìm một chỗ để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Andrea đối Nikolai nhắc nhở, ta, bóng tối pháp thuật trị liệu sẽ có phản vệ hiệu quả. Ngươi hay là hướng mình loa cầu nguyện hắn có thể bằng vào châu cường đại thể phách gượng chống. Đi qua đi, Nikolai đang nóng nảy sau khi trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi nguyện ý thả chúng. Ta đi, tại sao lại không chứ? Andrea khẽ cười nói, ta tạm thời còn không có ý định cùng Zandala hoàn toàn vạch mặt. Lần này hiện thân chỉ là đối các ngươi một lần cảnh cáo. Andrea trong mắt hàn quang lóe lên, không, muốn thử lại đồ kích động đại lục tranh chấp, lần sau ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình, trở về đem câu nói này đem cho các ngươi tiên tri cùng thần vương. Nicolas cúi đầu xuống cắn răng, ồm ồm gật đầu nói, ta sẽ đem nói đưa đến. Sỉ nhục hôm nay chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại. Nicolai ôm lấy hư nhược, é chê rút lui. Cái khác bị Andrea đổ nhào Zandala Châu cũng khập khiễng đi theo. Celeste đi đến Andrea bên cạnh nhẹ giọng hỏi, cứ như vậy bỏ qua bọn hắn thật được không? Andrea nắm ở Celeste bả vai vừa cười vừa nói, không có gì không tốt. Zandala không phải Drakkari cùng Akmani, bọn hắn khó đối phó. Hẳn là trừ Night Republic bên ngoài Azeroth cường đại nhất quốc gia. Mặc dù tại tinh nhuệ ra hết, tình huống dưới, ta có lòng tin cuối cùng có thể diệt đi Zandala, nhưng chúng ta nhận tổn thất tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ. Được không bù mất, Andrea cân nhắc chính là tương lai Azeroth khả năng gặp phải rất nhiều tai nạn. Cùng biến động, Azeroth nội bộ đại quốc ở giữa xung đột chính diện cùng bên trong hao tổn có thể tránh khỏi hay là tận lực tránh. Nếu không dễ dàng cho một ít núp trong bóng tối người cung cấp thời cơ lợi dụng. Trải qua lần này thê thảm đau đớn thất bại cùng Andrea cảnh cáo, Zandala có lẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn cụp đuôi sinh hoạt. Thẳng đến bọn hắn xuất hiện kế tiếp hùng tài đại lược quân vương mới thôi. Dark Portal trước 2800 năm, khoảng cách nguyên bản lịch sử kịch bản thời gian điểm càng ngày càng gần. Không biết tại cái này dần dần cải biến thế giới, tương lai sẽ xuất hiện bao lớn biến hóa đâu. Lúc này đồ sát cốc phương hướng truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô đánh gãy Andrea suy nghĩ. Lấy lại tinh thần Andrea vỗ vỗ như cũ tại dư vị trước đó quá trình chiến đấu Aurora, về sau có nhiều thời gian để ngươi chậm rãi phục bàn, hiện tại hay là trước đi qua hưởng thụ thắng lợi chúc mừng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục